Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305.305. Hư cực tĩnh đốc, chương 305.305. Hư cực tĩnh đốc đào khí giống như rồng bay, cuốn lên tảng lớn gió lốc đem chung quanh ma nguyên dị thú tất cả treo cổ. Nàng mũi đao hướng tới người nọ hình ma vật tập sát mà đi. Mỗi phá vỡ một đạo ma lực lốc xoáy cũng sẽ ở chính mình thân hình thượng nổ tung dư ba, huyền băng. Bị băng mở tung đi, miệng vết thương truyền đến bén nhọn đau đớn, nhưng giờ phút này với nàng mà nói, không gì ảnh hưởng. Tâm thần đã là toàn bộ quán chú tới rồi đao phía trên, trong cơ thể thức tỉnh một cảnh linh lực đều đã sắp dùng hết, nếu là không thể chạm rớt trước mắt ma vật, làm lĩnh ngộ càng sâu một tầng giải phong càng nhiều lực lượng. Nàng tình cảnh chỉ biết càng ngày càng xấu, tự trọng sinh lúc sau có được so sánh cùng cảnh yêu thần. Thân thể, kêu Bùi Tịch Hòa đã thật lâu không có thừa nhận quá như vậy đau nhức. Nàng thân hình không có nửa phần rung động, đã là tiếp cận đến này trước người, nhất nguyên đao dùng ra. Ánh đao như sấm như quang như gió, cận tồn linh lực quán chú thân đao, một đạo đao cương tức khắc chạm ở này thân hình thượng, đao cương duệ không thể đương. Bổ ra này thân hình, nhưng màu đen ma khí lượn lờ, hóa thành một cái lại một cái hắc xà. Này ma vật bước vào kim đan, đã xảy ra chút biến chất, vô số hắc xà cắn xé nàng thân hình, nhưng phía trước cùng dị thú chém giết. Hấp thu ma nguyên chi khí không phải không có tác dụng. Lĩnh ngộ gia tăng, linh lực giải phong, không ngừng xuất hiện, mặc kim sắc con người lập lòe giống như diệu thạch giống nhau, trường cùng. Nàng đáy lòng lệ a một tiếng. Toàn thân sống lại lực lượng đều tại đây kim đan ma vật căn nguyên sở tập sát mà đi, Bùi Tịch Hòa. Hình như có hiểu ra, này phiến thí luyện không gian bên trong là tuyệt linh chỗ. Không có một tia linh khí có thể bị nàng hấp thu, cũng thật vô pháp từ ngoại giới thu hoạch lực. Lượng sao, chưa chắc đi, nơi này có thổ nhưỡng, có cây cối, không khí chi gian có hơi ẩm. Chung quanh hoàn cảnh đều ở bình thường duy trì, cho nên nhất định có bình thường ngũ hành vận chuyển. Cũng chính là này phiến thiên địa năm khí hài hòa, từ giữa tự nhiên có thể thu hoạch muốn lực lượng. Chỉ cần nàng tưởng, nàng liền có thể, trường cùng bí thuật thi triển, ở kim đan ma vật dưới thân hóa thành giống như cuốn nhận lốc xoáy. Cuồn cuộn không ngừng hành hòa. Thủy hành cùng kim hành chi lực từ chung quanh hoàn cảnh chung bị rút ra rót vào, kia ma vật phát ra. Gào giống, hóa thành cuồn cuộn hắc khí, lại không cách nào thoát đi lốc xoáy phát ra cắn nuốt chi khí, Bùi Tịch Hòa tay trái hai ngón tay cỏ. Qua lưỡi dao, tức khắc quang đao thượng vựng nhiễm ra tầng huyết sắc, tinh huyết làm tế, uy lực bạo trướng, một hơi rảo biển cả. Đao khí làm hài, đao cương vì giao long, qua lại quay cuồng, tức khắc giao long nhảy mà ra. Giết sạch vừa hiện, cắn nát này ma vật trung tâm can nguyên, dâng lên ra tới đại lượng ma nguyên chi khí hối nhập trong cơ thể, đao khí chi hải còn sót lại lực. Lượng tức khắc tứ tán khai đi đem sở hữu dị thú tất cả treo cổ sạch sẽ, Bùi Tịch Hòa thân hình mềm nhũn. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong tay lấy linh quang biến thành trường đao tản ra đi, ma nguyên chi khí cơ hồ đều đem nàng toàn. Thân bao vây, liền đau nhức đều bị xem nhẹ rớt, trong đầu thời gian chi lực ở bay nhanh mà diễn biến, đan điền trong vòng. Không ngừng mà truyền đến chấn động, chưa bao giờ cùng trời đất này như thế thân cận. Nàng tựa hồ một lần nữa nhìn thấy một mảnh tân thiên địa. Hết thảy đều là từ các loại sắc thái cấu thành, màu trắng kim, màu xanh lục mộc, màu lam thủy, màu đỏ đậm hòa, màu vàng thổ, màu xanh lơ phong, Bùi Tịch Hòa cả người thương thế theo linh lực không ngừng sống lại mà khép lại. Ba đạo thiên linh căn nhất nhất nhảy hiện trong cơ thể. Vô cực linh lực toàn diện sống lại. Linh lực tu vi hoàn toàn khôi phục tới rồi kim đan trung kỳ. Thiên quang vô cực là thiên địa quyết thượng bộ, vốn chính là muốn nàng hiểu được trời đất này vạn pháp quy tắc, thấy rõ ngũ hành vận chuyển, chính mình hiện giờ hiểu được đủ để phát huy thiên linh căn uy lực chân chính, lấy thân khuy đại đạo, không bàn mà hợp ý nhau đạo kinh nguồn gốc, cho nên mới có thể từ trúc cơ một cảnh bán ra đi nhanh, hoàn toàn khôi phục linh lực, theo vô cực linh lực vận chuyển quanh thân. Nàng thương thế bay nhanh mà khép lại, cũng khôi phục khí lực. Bùi Tịch Hòa vẫn chưa đứng dậy, mà là khoanh chân ngồi ngay ngắn tại chỗ, trong cơ thể kim đan giải phong. Ma lực như cũ là vô pháp vận dụng, nhưng này thượng bao phủ rất nhiều lộng lẫy phù văn, đều là nàng hiện giờ sở tích lũy hiểu được. Ở phát sinh kỳ diệu dung hợp, nàng trong óc bên trong thời gian diễn biến đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng hiểu được như cũ quanh quẩn ở trong tim, ngũ tâm triều thiên. Phóng không tâm thần, chí hư cực, thủ tĩnh đốc, vạn vật cũng làm, ngô lấy xem này phục, hư cùng tĩnh cực hạn chắc chắn. Này cổ huyền diệu khó giải thích cảnh giới, kêu nàng cùng khắp thiên địa ở yên lặng bên trong tương dung. Hàn Như Lạc phía trước sử kiếm đã sớm chặt đứt, giờ phút này trong tay hắc kiếm là chính mình ma lực biến thành, tối tăm sắc ma trên thân kiếm minh. Khắc huyền ảo hoa văn, nhất kiếm đâm ra tức khắc cuốn lên không khí bên trong gợn sóng gợn sóng. Cắn nát trước người ma vật thể xác, hắn lau đi hồ ở diện mạo thượng huyết ô. Trong mắt thâm trầm, loại ma tinh thạch đã lâu dài không có dao động, tượng trưng cho chính mình cùng thượng nửa bộ người nắm giữ sai khai, kia thượng nửa bộ người nắm giữ ít nhất có 7 thành khả năng tu luyện thượng nửa bộ ma kinh. Chiến lực tuyệt đối sẽ không thấp, đã cho nhau cảm ứng dưới tình huống, đối phương cũng sẽ biết được hạ nửa bộ xuất hiện, đại đạo trước mặt. Đừng nói đạo nghĩa, dối trá, chú định hai người chi gian sẽ có chạm mặt. Mở ra một hồi chém giết tranh đoạt, quyết định này bộ vô thượng ma kinh cuối cùng thuộc sở hữu, đại cổ ma nguyên chi khí hối nhập trong cơ thể, thời gian diễn biến kêu hắn lĩnh ngộ gia tăng, ma lực cũng ở một chút mà sống lại, nhưng chờ đến hoàn toàn tiêu tán, mới vừa tới kim đan sơ kỳ, như vậy không được. Đến càng mau một ít. Chính mình cần thiết phải nhanh một chút khôi phục nguyên anh ma lực, Hàn Như Lạc thâm hô khẩu khí. Chính mình nếu không rõ ràng lắm đối thủ thực lực, tùy tiện tiến đến, nếu là sống lại thực lực so đối phương thấp, chỉ là bạch bạch mà đem ma kinh đưa đến người khác trên tay, cho nên cần thiết đến khôi phục toàn lực một trận chiến, lấy cường thịnh thực lực ứng đối, ít nhất thua vong, hắn cũng sẽ không hối hận. Mũi kiếm thượng huyết theo mũi kiếm chảy xuống tới. Hắn nhìn về phía nơi xa, xem ra đến mạo hiểm. Kia chỉ kim đan viên mãn hình người ma vật, là hắn tiếp theo con mồi. Tống nhiên chân ống tay áo vung lên, cuốn lên màu xanh lơ gió mạnh long cuốn, đem trước người sở hữu dị thú tất cả thổi quét đi vào. Rảo thành mảnh vỡ. Như ngọc thạch điêu khắc khuôn mặt thượng mang theo vài phần duyệt sắc, hợp thể. Đỉnh muốn đột phá đến tiêu giao du, chính là tiến vào phản hư cảnh giới, này cảnh tìm hiểu thiên địa quy tắc. Từ thật đến hư, thể ngộ tất cả pháp tắc, coi đây là nguyên, ở trong cơ thể uẩn dưỡng sáng lập một phương tiểu thế giới. Diễn biến chính mình sở lĩnh ngộ lực lượng, chấn nguyên xa là bí bảo linh vật. Hoàn hoàn toàn toàn mà đem chính mình tu vi áp trở về nguyên anh viên mãn. Liền tính là này thí luyện không gian cũng là nhận đồng, chỉ cần không ngừng mà tinh tiến đi xuống, hắn sớm hay muộn có thể chạm đến thuộc về chính mình pháp tắc. Ở trong cơ thể sáng lập ra hư chi tiểu thế giới, hiện tại tiến độ chậm chút. hắn sở yêu cầu hiểu được so mặt khác thí luyện giả cao hơn quá nhiều. Liền phải càng nhiều ma nguyên chi khí. Hắn muốn đi săn giết nguyên anh ma vật. Bùi Tịch Hòa tự tại chỗ mở hai tròng mắt tới, hơi thở không giống phía trước bộc lộ mũi nhọn. Tựa hồ cùng chung quanh thiên địa hòa hợp nhất thể, chỉ gọi người cảm thấy bình thản mà yên lặng, nàng một chút mũi chân. Ngự không mà đi, ma kinh dù sao cũng là thay đổi giữa chừng. Cho nên chưa đánh thức, chính mình còn cần càng nhiều ma nguyên chi khí. Lão tử Đạo Đức Kinh chương 16, chí hư cực. Thủ Tĩnh Đốc, vạn vật cũng làm, Ngô lấy xem này phục. Tấu chương xong, hết chương.